các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Rất mong nhận được sự donate của bà con để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 406, Tiếng Gầm. Tào Tháo ngồi trên lưng ngựa nhìn Trương Phi đang đứng trên cầu đá, vừa định điểm danh gọi tướng xuất hiện, Trương Phi nóng tính đột nhiên lại quát ầm lên: "Khinh thường yến nhân Trương Dực Đức đây hả? Cả người đánh không đánh, lui cũng không lui, muốn làm cái gì hả?" Một câu này Trương Phi nói ra 10 phần khí thế. Vừa dứt lời, giữa đại quân của Tào Tháo nổi lên tiếng vang, một giọng nói khác gầm lên: "Muốn làm cái gì hả?" Giọng nói của Trương Phi chẳng qua là hài tặc, còn tiếng vang vang lên bên cạnh Tào Tháo so với chất giọng của hắn thì đúng là long trời lở đất. Chỉ cần một câu mà mặt đất dưới chân Tào Tháo đã rung lên, hàng ngàn quân mã sợ vỡ mật, hàng ngũ hỗn loạn, kỵ sĩ trên lưng ngựa ngã văng xuống đất còn chưa nói, đám quân Tào bị ngựa dẫm chết cũng vô số kể ra. Âm thanh ở cách Tào Tháo không xa, một tiếng vang động trực tiếp đánh chết đại tướng quân Hạ Hầu Kiệt đang hộ giá bên cạnh thừa tướng. Đại tướng quân chết vì thất khiếu xuất huyết, trước khi chết lại phun ra một ngụm máu tím bầm, trùng hợp thế nào lại bắn hết lên mặt lên người Tào thừa tướng. Khoảnh khắc Hạ Hầu Kiệt ngã ngựa mà chết, hộ vệ của thừa tướng cũng kịp phản ứng, vội vàng dùng góc áo lau vết máu văng khắp trên mặt trên người của Tào Tháo. Lúc này mới nhận ra Tào thừa tướng hai mắt nhắm chặt, cơ mặt run rẩy co giật liên hồi, mặc cho ai có gọi thế nào cũng không mở mắt. Phản ứng của Tào Tháo khiến đám hộ vệ kinh hãi, cũng không quan tâm gì nữa, lập tức hét toáng lên: "Thừa tướng ngất rồi, người đâu mau tới đây, thừa tướng ngất rồi!" Nghe thế vậy, đại đội quân Tào loạn hết cả lên. Cùng lúc đó, từ phía xa phía sau Trương Phi, cát bụi bay mịt mù, hình như là có quân mã mai phục bắt đầu xông lên. Lúc này mấy đại tướng như Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn đều cho rằng tất cả là kế hoạch của Trương Phi, cho nên cũng không còn lòng dạ nào mà giao chiến nữa, thúc ngựa chạy về chỗ Tào Tháo chỉ huy đại quân rút lui. Trong lúc đó, mọi người không ngừng tìm cách đánh thức thừa tướng, song Tào Tháo vẫn một mực không tỉnh. Thực ra không chỉ về phía Tào Tháo, ngay cả Trương Phi đứng trên cầu đá cũng sợ. Bản thân không hiểu tại sao mình chỉ quát một câu mà quân Tào lại xảy ra biến động lớn như thế. Nhưng dù thế nào thì quân Tào cũng đã rút lui, tinh gia dân chúng có lẽ cũng đã đến Giang Đông gần hết rồi. Lúc này Trương Phi cũng không quan tâm tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, phất tay hạ lệnh cho Yến Vân Thập Bát Kỵ phá rỡ cầu đá, liền cây cầu sụp đổ hoàn toàn. Hắn mới dẫn theo 18 người phi ngựa quay trở về quân trướng của Lưu Bị. Đợi đến khi trên dốc Trường Bản mới vừa rồi còn đứng đông nghịt người, giờ đã không còn một ai. Mấy người Ngô Miễn cùng Quy Bất Quy mới xuất hiện. Ông già nói với Bách Vô Cầu vẫn đang ngây ngô cười khoái trá: "Con trai ngốc, đang yên đang lành ngươi lại đi theo Trương Phi làm loạn cái gì? Ngươi nói xem, người nọ bị ngươi đánh chết có oan không cơ chứ? Ngươi..." Ngươi hét thẳng vào tai người ta, cái đó đừng nói tới hắn, ngay cả một phương sĩ cũng không chịu nổi đấy. Bách Vô Cầu cười ha hả đáp lời: "Ông già, vừa rồi cha cũng nghe thấy mấy câu Trương Phi nói đây. Cái khi thế đó, ông đây cũng là không nhịn được mới hưởng ứng một câu. Cha nghe một chút xem, đánh không đánh, lui cũng không lui, muốn làm cái gì hả? Trường lão ta mà với ông đây đầu cũng to không khác nhau là mấy, sao ông đây không nói ra được mấy câu như vậy nhỉ?" Lúc này nhóc Nhậm Tam đứng một bên thêm mắm dặm muối: "Cháu trai lớn, nếu vừa rồi là ngươi ở trên cầu đôi mặt trăm vạn quân của Tào Tháo, ngươi sẽ nói gì?" Bạch Vô Cầu ngẹo cổ suy nghĩ hồi lâu mới trả lời nhóc Nhậm Tam: "Đám rùa con các ngươi chỉ đáng làm con trai, hẹn nhau kéo tới đánh cha ngươi mẹ các ngươi có biết không? Hôm nay ông đây không đánh cho các ngươi vãi cả ra quần, thì đúng là có lỗi đêm đó ngủ với mẹ các ngươi. Đại khái là như thế đi. Ông đây nói chuyện thô thiển, nhưng đang nói chính là khí thế. Khí thế đấy, ngươi có hiểu không? Nó cũng giống như những gì Trương Lão Tam nói ra. Nhậm Lão Tam, ngươi cười cái gì hả? Bách Vô Cầu nói xong những lời này, nhóc Nhậm Tam đã nằm lăn ra đất ôm bụng cười ngặt nghẽo, làm cho tên thô lỗ đỏ cả mặt lên. Không hiểu có cái gì đáng cười mà thằng nhóc lại cười đến mức đó. Vừa rồi mấy người bọn họ ẩn thân trốn giữa đám quân Tào, vốn đều chỉ có hứng thú xem náo nhiệt. Ai ngờ tên thô lỗ Bách Vô Cầu lại bị mấy câu khích tướng của Trương Phi kích động đến nóng bừng cả người, nhịp nhàng bắt lấy một câu cuối cùng của Trương Phi, lớn tiếng hô theo. Thật sự không ngờ chỉ hô một câu mà lại có thể trực tiếp đánh chết một tên đại tướng quân bên Tào Tháo. Thậm chí bản thân Tào Tháo cũng bị chấn động hôn mê luôn. Bách Vô Cầu chưa từng nghĩ tới giọng nói của mình lại có uy lực lớn đến như vậy. Được rồi, con trai ngốc à, cái họng của ngươi bảo không hét thì cũng hét rồi, hù chết thì coi như người kia có số nhọ nổi đi. Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nhìn về hướng quân trướng của Lưu Bị đằng xa, nói tiếp. Đến đó xem tên nhãi con Tả Từ thế nào rồi. Mà bây giờ phải gọi là Lưu Thiện mới đúng. Nhưng mà vận số đời này của hắn cũng không được tốt lắm. Đời này đúng là có mệnh đế vương, nhưng bên trong còn có nửa đời bị cầm tù. Nói xong, Ngô Miễn Quý Bất Quy mang theo hai con yêu quái đến quân trướng của Lưu Bị. Lúc này Trương Phi chưa quay lại, Lưu Bị đang bế đứa con trai nhỏ còn khóc nỉ non. Triệu Tử Long ở bên cạnh kể lại quá trình hắn làm thế nào phát hiện ra Mi Phu Nhân và Thiếu Chúa, rồi sau đó Mi Phu Nhân lại chết dưới tay tướng quân Tào ra sao. Trách bản thân không kịp cứu Mi Phu Nhân, chỉ đưa được Thiếu Chúa Lưu Thiện trở về. Lưu Bị vừa nghe vừa nước mắt lưng tròng, vừa rồi không có tin tức gì về vợ con, y cũng không xúc động đến thế. Nghe Triệu Tử Long kể xong, vị Lưu Hoàng thúc này không khỏi rơi lệ, thổn thức nói với Triệu tướng quân đã có chút kinh hãi. Vì tên tiểu súc sinh này, ta suýt chút nữa đã mất đi một đại tướng. Nếu như để thương tới Tử Long tướng quân, ta còn cần tiểu súc sinh này làm cái gì nữa? Vừa nói dứt câu, Lưu Bị đã rời đứa trẻ trong tay lên quăng mạnh xuống đất. Lúc này Lưu Thiện chỉ mới chào đời, ngã một cú thật đau, bắt đầu òa lên khóc lớn. Tướng quân áo trắng Triệu Tử Long sợ hãi, vội ôm Lưu Thiện lên, nghẹn ngào nói. Chúa công đối với Tử Long như thế, Tử Long cho dù máu chảy đầu rơi cũng không báo đáp được. Hai người liền ôm nhau khóc giống. Gia Cát Lượng ở bên thuyết phục vài câu, vừa đúng lúc Trương Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trở về. Trương Tam gia đến gặp huynh trưởng, liền kể lại sự xảy ra khi hắn ở lại bọc hậu cho Triệu Tử Long nhân cơ hội chạy về. Kể đến đoạn Tào Tháo bị tiếng quát của mình chấn cho hôn mê, lại đánh chết luôn một tên đại tướng thủ hạ của ông ta cũng bằng tiếng quát ấy, vẻ mặt Gia Cát Lượng bỗng trở nên kỳ quái. Y cười như không cười, quen mắt nhìn quanh một lượt, dường như đã hiểu vừa rồi trên cầu đá ở dốc Trường Bản đã có chuyện gì xảy ra. Thấy sắc mặt Gia Cát Lượng biến đổi, Trương Phi hiểu sai ý, lướt mắt nhìn sang Ngọa Long tiên sinh nói. Ngọa Long tiên sinh, người cũng biết sợ sao? Đừng sợ, Dực Đức đã cho người phá bỏ cây cầu, cho dù Tào Tháo tỉnh dậy muốn dẫn người tới đây đánh nhau cũng phải mất chút công sức mới có thể vượt qua được dốc đó. Dực Đức tướng quân, chính bởi vì ngài đã phá hủy cầu đá, chúng ta càng phải tranh thủ thời gian băng qua sông. Gia Cát Lượng phe phẩy chiếc quạt lông lại nói tiếp. Tào Tháo quay về gặp ngươi cũng vì khiếp đảm một màn ở cầu đá. Bây giờ cầu đá lại bị ngươi phá bỏ, ông ta tất sẽ đoán được trước đó chỉ là một cú lừa. Tào Tháo thống lĩnh mấy chục vạn quân tiến đến, thừa mất một cây cầu nho nhỏ chẳng lẽ không qua được sao? Thầy Lưu Bị không có phản bác, Gia Cát Lượng khẽ thở dài rồi tiếp tục. Việc đã đến nước này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng qua sông. Tào Tháo vẫn còn kiêng kỵ đối với thế lực ở Giang Đông, có lẽ chúng ta vẫn còn một đường sống sót. Gia Cát Lượng nói xong, mấy chiếc thuyền lớn qua sông cũng vừa vặn cập bến. Lúc này dân chúng đều đã sang đến bờ bên kia, bắt đầu đến lượt các quân sĩ hộ tống Lưu Bị lên thuyền sang bờ bên kia. Trước khi đi, Gia Cát Lượng đột nhiên cúi đầu xá một xá với không khí. Mấy người Trương Phi cảm thấy quái lạ, nhưng tình thế cấp bách cũng không ai dò hỏi gì. Khi thuyền lớn chờ người lính cuối cùng bước lên, rồi bắt đầu đi thuyền sang bờ bên kia, quân của Tào Tháo lại lần nữa đuổi giết đến. Lúc này Tào thừa tướng đã tỉnh dậy. Ông ta không còn nhớ quá rõ tình hình xảy ra khiến bản thân ngất xỉu, nhưng trong lòng vẫn đinh đinh một điều, rằng nếu không trừ bỏ mối tai họa ngầm Lưu Bị này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tảng đá lớn phiền phức. Hết chương 406. Chương 407. Phượng Sồ. Nếu ta từ đầu thai thành Tiểu Lưu Thiện, đã không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, mấy người Ngô Miễn quý bất quy cũng không có ý định tiếp tục đi theo Lưu Bị qua sông. Bốn người họ hiện thân dọc theo bờ sông lên đường đi tiếp. Thành Tân Giã và các quận huyện xung quanh đều đã nằm dưới sự khống chế của quân Tào Tháo, để cùng không còn lòng dạ tìm chỗ nghỉ ngơi. Cùng may lúc này mấy người không còn gì vướng bận, chỉ đi dọc theo bờ sông, để rằng nếu thấy kỵ binh của quân Tào thì ra tay cướp ngựa. Nhưng suốt dọc đường đi, không biết làm sao mà bộ binh thì cứ từng đội đi qua bọn họ, còn kỵ binh thì lại không thấy một bóng nào. Nhưng người khác chưa nói gì, riêng tên thô lỗ bực bội lên cơn, vừa đi vừa tức giận mắng nhiếc. Bạch Vô Cầu trực tiếp xuất hiện, mắng trời sùm với đám quân Tào Tháo đi ngang qua. Gặp kẻ nào dám cãi lại liền lôi ra đánh. Một đường vừa chửi vừa đánh, cơn giận của hắn mới coi như xả hết. Đi bộ suốt hơn 5 dặm đường mà không thấy một kỵ binh nào đi qua. Đúng lúc Quý Bất Quý đang định bàn bạc với Ngô Miễn xem có nên sử dụng độn pháp ngũ hành để đi tiếp hay không, bất chợt nhìn thấy đằng xa một ông già lớn tuổi, tướng mạo xấu xí, đang khiêng một tấm vải buồm. Có gió thổi qua, lộ ra mấy con chữ trên đó: Quy Lai Quy Khứ Quy Bất Quy. Ông lão này cao khoảng 5 thước, 1m65, trên khuôn mặt vàng như sáp là vô số vết rỗ đen, chòm râu chữ bát lưa thưa hai bên mép, da mặt nhăn nheo, mái tóc hoa râm, trông ít nhất cũng phải hơn 60 tuổi. Có điều dáng vẻ lại khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, không giống như một người cao tuổi. Nhìn thấy mây trư trên cánh buồm, Bạch Vô Cầu quay lại hỏi cha ruột của mình: Ông già, ông đây thế nào lại thấy mấy chữ kia rất quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nhìn xem trên đó viết cái gì đây? Trên đó viết tên Húy của cha ngươi đấy. Trong khi nói, hai mắt Quý Bất Quý vẫn không ngừng đảo quanh hốc mắt, đi tới trước mặt ông lão kia, cợt nhả nói: Ông anh này, chúng ta người nhà quê không biết được mấy chữ, trên đó người viết cái gì vậy? Cái gì quy, cái gì bất quy? Anh em với ai đây? Tuổi tác ngươi so với cha của ta, ai lớn hơn còn chưa biết đâu. Ông lão kia nhìn cách ăn mặc của Quy Bất Quy, không giống người không biết chữ, cho rằng là lão già không nên nết ở đâu đến giễu cợt mình. Câu tiếp theo là muốn đuổi người: Trên đó viết tên Húy của anh rể ta, lão già ngươi đừng tự tìm tới phiền phức. Anh rể của ta là người làm quan trong quân ngũ, bỏ lát nữa sẽ tới đây, cẩn thận hắn cáo lên lại lấy cái mạng già của ngươi đấy. Nghe ông lão nói thế, nhóc Nhậm Tam rút vào một góc, bụ miệng cười đến gặp cả người không nhấc lên nổi. Ngô Miễn cũng cười đầy kỳ quái mà nhìn Quy Bất Quy. Già ý, hoa già lão cáo già như ông cũng có lúc bị người lợi dụng tên tuổi. Chỉ có Bách Vô Cầu trợn tròn mắt: Ông già, ông đây biết ngay cha làm sao cứ ăn vạ mãi ở đây không chịu đi tiếp, trong lòng lại thương nhớ ai chứ gì? Nói đi, bà chị của lão già này là thế nào? Hai người có mấy đứa con, mấy nam mấy nữ? Ông đây khi gặp bọn họ phải gọi đại ca đại tỷ hay gọi là đệ đệ muội muội đây? Ông già ta cho dù có con nối dõi thì cũng không lưu lạc đến chỗ này. Con trai ngốc à, ông già ta bao nhiêu năm nay ở với ngươi như hình với bóng, lại đâu ra thời gian đi tìm phụ nữ sinh con? Nói đến việc sinh con, vẻ mặt ông già bỗng có chút kỳ quái, hiếm thấy thu lại vẻ tươi cười, còn khẽ thở dài. Nói xong, Quý Bất Quý quay lại nhìn ông lão kia, lúc này cũng đang nghe hiểu, bày ra vẻ đạo mạo bất phàm, nghiêm nghị nói: Ông anh chưa có nói bậy. Ông già ta chính là Quy Bất Quy, được viết trên tấm vải của ngươi. Người cho ngươi tấm vải buồm này, có phải người là tự xưng Ngọa Long Tiên Sinh, Gia Cát Khổng Minh? Nói đi, y bảo ngươi tiện thể nhắn lại, hay là còn thứ gì nữa? Ông Long kia không ngờ ông già này mới đó còn cợt nhà cười đùa, thoát cái đã là một bộ nghiêm trang đứng đắn, liền cũng không dám bậy bạ nữa, cung kính nói với Quý Bất Quy. Vừa rồi đúng là lao đây nói năng cản rỡ, lao tiên sinh chớ trách tội. Tấm vải buồm này đúng là do một tiểu ca tự xưng là Gia Cát Khổng Minh đưa. Y bảo lao đây khiêng buồm đứng ở đây đợi, nếu thấy có người tới đây dò hỏi, chỉ cần người này đoán được thư này là do Gia Cát Khổng Minh đưa, thì lão sẽ dẫn người đến một chỗ. Vị tiểu ca kia nói chỗ đó có đồ để lại cho Quy Bất Quy lão tiên sinh. Nếu ngài đã đoán ra Gia Cát tiểu ca, vậy xin mời rời bước đi theo lão. Nói xong, ông lão dẫn hai người hai yêu đến một khu rừng rậm cách đó không xa. Liền thấy ở chỗ sâu nhất trong rừng có giấu hai con ngựa tốt và một cỗ xe trông rất bề thế sang trọng. Ông lão chỉ vào cỗ xe với ngựa tốt, nói với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Đây là thứ mà vị tiểu ca kia giấu cho các vị. Y còn để lại một câu: đa tạ Quy Bất Quy lão tiên sinh đã giúp đỡ. Trong lúc ông lão nói chuyện, Bách Vô Cầu đã nhảy lên xe ngựa. Trèo lên mới phát hiện trong xe còn có một vách ngăn kín đáo, bên trong cất một vỏ rượu ngon cùng mấy món gà giò thịt khô làm đồ nhắm. Tên thô lỗ nhìn thấy, vội vàng kéo nhóc Nhậm Tam lên xe cùng nhau ăn uống. Nhìn hai con yêu quái miệng mồm đầy mỡ, Quy Bất Quy cười đầy cổ quái, quay sang nói với ông lão: ông anh này, xe với ngựa cũng được bao nhiêu tiền đấy? Người lại không ghi đến chuyện lén đem đi bán à? Gia Cát tiểu ca kia chắc cũng cho người một khoản rồi nhỉ? Cộng thêm tiền bán xe bán ngựa cũng dư dả nửa đời sau thoải mái, không cần tiết kiệm cơ mà. Người thật sự không có hứng thú sao? Lão nhân gia ngài nói thế nào chứ? Lão đầy sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Ông lão đã nụ cười có chút khác thường nói tiếp: hơn nữa, vị tiểu ca kia còn nói là Quy Bất Quy lão tiên sinh sẽ không bạc đãi ta. Ý nói thứ mà Quy Bất Quy lão tiên sinh không để ý nhất chính là tiền tài. Phần thưởng ngài ban thế nào cũng nhiều hơn giá trị của cỗ xe với mấy con ngựa này. Gia Cát tiểu ca này đúng là biết ra tay tận dụng nhân tình. Quy Bất Quy cười khà khà, móc từ trong ngực áo ra một khối vàng móng ngựa. Nhìn thấy Bách Vô Cầu đang buộc hai con ngựa cao lớn vào xe, ông già lại lấy ra thêm một khối vàng móng ngựa nữa, cầm hai khối vàng trên tay đưa ra trước mặt ông lão. Bây giờ hai mắt đã sáng rực lên, nói: thế này cũng đủ rồi đây nhỉ? Ông anh, người vất vả lâu như thế còn chưa được biết tôn tính đại danh, sau này gặp lại Gia Cát tiểu ca, ông già ta lại không biết đã cảm tạ ai. Xem lão nhân gia ngài nói kìa, ngài tùy hứng gọi lao đây là gì cũng được. Ông lao đưa tay định nhận vàng từ tay Quy Bất Quy, mới phát hiện ra hai khối vàng móng ngựa cứ như mọc ra trên tay ông già, thử mấy lần cũng không lấy ra được. Ông lao cũng là người rất thông minh, lập tức hiểu ra chuyện là thế nào, đành cười gượng tiếp lời ông già: lao nhân gia ngài, nếu đã lười ban tên, cứ gọi lão đây là tiểu bàng. Cha mẹ đặt cho lão cái tên Bàng Thống, nhưng chỉ cần lão nhân gia ngài thích, có thể gọi là gì cũng được. Bàng Thống, tên hay. Quy Bất Quy cười khà khà. Lúc này, Bàng Thống cảm nhận được khối vàng đã rời khỏi tay ông già, vội vàng cầm lấy cất đi. Nên Bàng Thống thấy tiền sáng mắt, ông già cười một chút rồi nói tiếp: vậy thì Gia Cát tiểu ca còn nói gì nữa? Bàng Thống tiên sinh có thể giúp ta được không? Ngài đừng khách sáo vậy. Còn hai chữ tiên sinh, làm đây còn không biết hai chữ tiên sinh viết như thế nào. Dù đã cất hai khối vàng móc ngựa vào ngực áo, nhưng một bàn tay Bàng Thống vẫn đặt lên giữ chặt, cười nịnh nọt nói tiếp: tiểu ca kia còn nói rằng xe ngựa này là vãn bối y hiếu kính ngài, một lúc nào đó gặp lại cần đến sự giúp đỡ của Quy Bất Quy lão tiên sinh, vẫn mong ngài. Hai khối vàng móng ngựa kia coi như ông già ta bỏ ra để mua cỗ xe ngựa này. Bàng thống chưa kịp nói xong, Quy Bất Quy đang ngắt lời, bảo ông già ta đã chi tiền lại còn phải ra sức. Năm đó đến cả đại phương sư cũng chưa dám nói như thế với ông già ta đâu. Đến lúc Long Phượng gặp nhau, người nói với Ngọa Long chuyện lần trước y tính kế ông già ta vẫn còn chưa tính sổ đâu, nợ cũ chưa xong, miễn bản nợ mới. Nghe Quy Bất Quy nói đến Long Phượng gặp nhau, vẻ mặt Bàng Thống có chút kỳ quái. Chờ đến khi ông già nói xong, thái độ của ông ta cũng cung kính hơn hẳn, vội thi lễ rồi nói với Quy Bất Quy, nếu gặp được Ngọa Long, Bàng Thống nhất định sẽ truyền lời. Hết chương 407. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 408. Tin dữ. Khi Ngô Miễn Quý Bất Quy đánh xe đi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trước khi đi, ông già có hỏi Bàng Thống tuổi tác thế nào. Có điều khi ông lão trông như năm 60 tuổi này, nói rằng 3 ngày trước mình mới đón sinh nhật tuổi 30. Ngay cả nam nhân tóc bạc Ngô Miễn cũng không tin vào tai mình. Bất kể là ai cũng không liên tưởng được ông lão trước mặt và một thanh niên 30 tuổi với nhau. Ngô Miễn lúc này mới xem tướng mặt cho Bàng Thống thêm một lần nữa. Nếu lần này nhìn ông lão, trên mặt nam nhân tóc bạc chợt lộ ra vẻ thương hại hiếm thấy. Người duy nhất không giật mình chính là Quy Bất Quy. Ông già cười khà khà nói với ông lão 30 tuổi kia, đúng là độ tuổi ăn khỏe uống tốt đấy. Năm sau năm tới đây, người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngàn vạn lần đừng học phương pháp dưỡng sinh, không được ăn cái này, không được uống cái kia của đám nho sĩ, đừng để đến cuối cùng hại đến chính mình. Bàng Thống nghe ra trong lời nói của Quy Bất Quy có điều gì đó, nhưng lúc này ông già đã nhận ra thân phận của mình. Bàng Thống không tiện hỏi lại, chỉ có thể nhìn xe ngựa của Ngô Miễn Quy Bất Quy rời đi. Sau khi xe ngựa ra khỏi khu rừng rậm, Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy đang ngồi đối diện, hiếm thấy một lần mở miệng nói trước. Ngọa Long phi sức một hồi, mà Phượng Sầu lại là quỷ đoàn mệnh. Bàng hữu kia của ông làm sao mà tính ra chỉ cần có được một trong hai là có thể an thiên hạ. Ông già ta biết không thể giấu được ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà đáp, lão Tư Mã Huy kia nói cũng không hẳn là sai hết. Hai người bọn họ luận bản lĩnh thì quả thật có tài trị quốc, bình thiên hạ. Chỉ tiếc là vận mệnh chẳng ra sao. Thôi quên đi, không nói đến hai người đó nữa, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Trong lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy nói về Bàng Thống, thì ông lão mới 30 tuổi này cũng đang bàn về mấy người bọn họ. Sắc trời lúc này đã sắp tối hẳn. Trước mắt Bàng Thống có một bóng quỷ hiện ra, khuôn miệng của nó lúc đóng lúc mở, pha ra giọng nói của Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng. Điện thấy hai vị Quy Ngô chưa? Sao hả? Người qua mắt được vị Quy Bất Quy kia không? Bàng Thống gượng cười một tiếng, nói với bóng quỷ, bị ngươi nói trúng rồi. Việc này đúng là ta có phần tự tin thái quá, cứ tưởng dựa vào dáng vẻ này thì không ai nhận ra ta là Phượng Sổ. Ai ngờ Quy Bất Quy vẫn đoán được. Khổng Minh ngươi phải nghĩ kỹ đấy. Nếu hai người Quy Ngô động tay vào, chuyện chia ba thiên hạ mà ngươi nói chỉ là thứ hão huyền mà thôi. Bóng quỷ cười khổ đáp, sao ta lại không biết chứ? Cùng mày hai người đều xuất thân là phương sĩ, bị kiềm chế bởi môn quy, không được can thiệp vận nước, sẽ không quấy nhiễu sách lược chia ba thiên hạ. Bây giờ việc có lợi cho ngươi và ta chính là đồng môn của bọn họ đã tái sinh làm thiếu chúa của chúng ta. Để tình đồng môn ngày trước chúa công gặp nạn, bọn họ cũng sẽ không nhân tâm bỏ mặc không lo. Bàng Thống chính là Phượng Sổ trong miệng Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy. Hắn nghe được những lời đồn về Quy Bất Quy từ người đồng môn Gia Cát Lượng, trong lòng không tin trên đời còn có người có tâm trí cao siêu hơn mình và Ngọa Long. Sau đó mới diễn ra cảnh tượng ban nãy, thật không ngờ chỉ giây lát đã bị Quy Bất Quy vạch trần. Nghe những lời Gia Cát Lượng nói qua miệng bóng quỷ, Bàng Thống chậm rãi nở nụ cười rồi nói, nếu sự uy hiếp từ phía hai người bọn họ đã có thể bỏ qua, vậy thì ta cũng không cần mất thời gian với họ nữa. Bây giờ ta đi gặp vị Tào thừa tướng kia. Cẩn thận một chút. Bóng quỷ đáp lại một câu rồi biến mất trước mặt Bàng Thống. Thẳng đến khi bóng quỷ hoàn toàn biến mất, Bàng Thống mới bật ra tiếng cười khổ, lẩm bẩm một mình. Cái gì gọi là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Qua năm sau năm nữa, ta sẽ đi đời sau. Quỷ bất quỷ đã nhìn thấy cái gì? Chuyện này liên quan đến sống chết của mình, Bàng Thống cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức ra khỏi rừng rậm, chậm rãi đi về phía đại doanh của Tào Tháo. Vừa đi chưa được bao lâu, đã nhìn thấy một đội quân Tào đi về phía mình. Bàng Thống từ xa hô lớn với quân Tào: đi báo với quan trên của các ngươi, cứ nói Tương Dương Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên đến bái kiến thừa tướng đại nhân. Xe ngựa đi được một lúc, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy mới nghĩ đến chuyện sẽ đi đâu. Vị đệ nhất luyện khí sư kia nhận của họ một bộ vảy ngược, dù là của yêu long thì cũng vẫn là vảy ngược của chân long. Tuy rằng chưa đến ngày giao hẹn, nhưng hiện tại cũng đang nhàn rỗi, chỉ bằng cứ qua đó xem một chút, biết đâu kỹ năng luyện khí của Bách Ly Hy lại tiến bộ hơn nữa. Giờ này có khi đã luyện xong pháp khí cho họ rồi cũng nên. Lấy được pháp khí rồi, liền đến tìm vị đệ tử trên danh nghĩa bằng hóa ân của Quy Bất Quy. Ông ta thuật pháp chẳng ra gì, làm ăn kiếm tiền lại rất giỏi, dù sao cũng đang nuôi rất nhiều vợ, sẽ chẳng để ý có thêm vài người bọn họ đến ăn trực đâu. Từ Tân Giã đi Liêu Đông ngàn dặm đường xa, có điều hiện tại bọn họ cũng không có việc gì gấp gáp, thế là vẫn theo thường lệ, Bách Vô Cầu đánh xe chậm rãi xuất phát đi tới Liêu Đông. Một đường chạy đến biên giới Liêu Đông, cô xe ngựa của bọn họ chạy vào một tòa huyện thành nhỏ. Trong lúc Bách Vô Cầu đánh xe đi lang thang trên các con phố trong huyện thành, tìm kiếm một quán trọ vừa ý, có một bà lão ăn mày, tóc bạc trắng, quần áo rách rưới đang ngồi dưới đất, đột nhiên đứng bật dậy, xông ra chặn đầu xe của Bách Vô Cầu, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ngồi trên xe: là Quy Bất Quy lão tiên sinh đấy ư? Sư tôn, ông trời co mắt, ta cuối cùng cũng tìm được lão nhân gia ngài. Ngài phải báo thù cho đệ tử bằng hóa ân của mình. Nhìn thấy một bà lão ăn mày nhào tới, mấy người trên xe đều tưởng là tới xin cơm. Quy Bất Quy đang định vơ một nắm tiền xu ném ra ngoài, nhưng vừa nghe bà lão ăn mày nó là đệ tử bao nuôi bằng hóa ân của mình bị hại, nụ cười trên nháy mắt tiêu tan. Có điều ông già quan sát bà lão ăn mày một phen, vẫn không xác định được bà ta là ai. Nhưng trong những bà vợ của bằng hóa ân, không có người này. Nhìn thấy cọng rơm cuối cùng có vẻ như không tin lời mình, bà lão ăn mày liền nói tiếp: lão nhân gia, ta với ngài chưa từng gặp mặt, ta là tiểu thiếp của bằng hóa ân, cưới về từ hơn 30 năm trước. Ngày thành thân của chúng ta, hóa ân vào từ đường thỉnh ra bức họa của ngài, hai chúng ta bái bức họa mà thành thân. Lúc hóa ân còn sống, từng nói lão nhân gia ngài là chỗ quen biết cũ với đại ca Bằng Kim. Ân trường sinh bất lão của hóa ân cũng là ngài nể mặt Bằng Kim ban cho. Nghe bà lão ăn mày nói đến bí mật này, ông già không nghi ngờ gì nữa, bà lão kia đúng là gia quyến của đệ tử mình. Có điều Quy Bất Quy vẫn không tin bằng hóa ân đã chết. Ông ta đã có thân thể trường sinh bất lão, người bình thường muốn lấy được mạng thật sự phải phí sức một phen. Mà ông già Quy Bất Quy này thật sự rất bình tĩnh, nếu chuyện như vậy không tiện nói ở ngoài đường. Quy Bất Quy bảo Bách Vô Cầu tìm một quán trọ gần đó. Sau khi bao trọn cả quán trọ, ông già lấy tiền ra, sai chủ quán trọ đi chợ người mua về hai nha đầu. Thời nữ quyến có dáng người tương tự với vợ của chủ quán trọ, lại dặn mua thêm mấy bộ quần áo vừa người. Nha đầu được mua tới hầu hạ nữ quyến đi tắm rửa, thay quần áo, ăn một bữa cơm no. Xong xuôi, Quy Bất Quy mời sai nha đầu dìu người đến chỗ mình. Bà già nói rõ đệ tử bằng hóa ân của ông già rốt cuộc vì sao mà mất mạng. Chuyện xảy ra thế nào vị nữ quyến này cũng không biết rõ, chỉ biết rằng khoảng 2 tháng trước có một người bạn đến nhà bằng hóa ân. người này cũng không phải kiểu thân quen cho lắm, nên bằng lao ra, không bảo nữ quyến ở nhà sau phải ra chào. Tối hôm đó, hai người đang uống rượu, không biết vì sao lại bắt đầu cãi nhau. Nữ quyến ở nhà sau mà còn nghe thấy tiếng người bạn kia ở sảnh trước mắng: "Người dám nói dối ta, đây là kết cục của ngươi." Nói xong một câu đó thì không nghe thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, ngoài sảnh trước vang lên tiếng quát của quản gia. Sau đó quản gia hoảng sợ chạy vào hậu đường báo với các vị chủ mẫu rằng bằng lao gia đã chết, đầu còn bị người ta chặt xuống. Ba vị nữ quyến của bằng Hóa Ân từ hậu đường chạy ra, để thấy thi thể của bằng Hóa Ân nằm trên mặt đất, đầu lìa khỏi cổ, rơi ở vị trí cách thi thể khoảng 2-3 trượng. Dưới đất lênh láng máu, nữ quyến bị dọa điếng hồn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Sau cùng được quản gia nhắc nhở, mới sai người hầu đi báo quan. Người của quan phủ tới bận rộn cả ngày, vẫn không có chút manh mối nào. Chuyện không ngờ tới chính là, ngoài trừ quan phủ, án mạng của bằng lao gia còn đánh động một tên vô lại bậc nhất xứ này mò tới. Tên lưu manh dùng một tờ công văn giả mạo chiếm đoạt hết gia sản mà bằng Hóa Ân để lại. Vậy còn chưa hết, gã còn định làm nhục cả ba vị nữ quyến của bằng lao gia. Không ngờ những tiểu thiếp bằng lao gia cưới về đều là liệt nữ quyết giữ trinh bạch. Một vị đâm đầu xuống giếng tự tận, một vị lấy kéo ra muốn liều mạng với tên lưu manh. Đáng tiếc cuối cùng lại chết trong tay gã. Cuối cùng chỉ còn lại vị nữ quyến này suốt đêm trốn chạy. Vốn muốn chạy về nhà mẹ đẻ ở Liêu Đông, không ngờ về đến nơi mới phát hiện tất cả nam đinh trong nhà đều bị bắt đi lao dịch. Phụ nữ cũng không biết đã đi đâu. Tiền trong tay đã hết, nữ quyến không còn cách nào khác, đành phải đi xin ăn trong thành, chờ đợi người thân trở về. Không nghĩ tới người thân không trở lại, lại thấy được một vị đại cứu tinh. Hết chương 408. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 409. Lưu manh vô lại. Nghe vị nữ quyến kể xong, Quý Bất Quý im lặng một lúc. Tiếp theo, cô không hỏi đêm đó là ai đã chặt đầu đệ tử của mình. Ông già nhìn nữ quyến vẫn đang nức nở, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, âm trầm hỏi bà ta: "Nhà Hóa Ân bây giờ thế nào? Vẫn bị tên lưu manh chiếm giữ hả? Qua lại địa phương không quản sao?" Nữ quyến sụt sịt lau nước mũi trả lời: "Tên lưu manh kia là họ hàng thân thích với huyện lệnh địa phương. Nghe nói sau khi gã chiếm đoạt dinh thự của bằng gia, đã sang tên những quán rượu và quán trọ trong huyện của lao gia cho con trai của huyện lệnh. Lao gia lúc còn sống có một kho muối riêng, bây giờ kho muối đó cũng đã bị huyện lệnh lấy đi, giao lại cho con trai." "Cái con mỡ ở nhà nó chứ, ông đây đã không phải người, thế mà không ngờ chúng nó là người còn không bằng được ông đây ấy." Lâu này Bách Vô Cầu thật sự không chịu nổi nữa, trợn trừng mắt nói với cha ruột của mình: "Ông già, chuyện này khiến ông đây không chấp nhận nổi. Để chúng ta trở về giúp chút giận thay cho Hóa Ân huynh đệ. Ông đây không đánh cho cái lũ khốn kiếp ấy phải chạy vội đi đầu thai. Ông đây liền cùng họ với cha." "Cho dù là ai đánh chết lũ khốn nạn kia, tên ngốc nhà ngươi vẫn phải theo họ của ông già ta đây." Quý Bất Quý vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thằng con trai nổi trận lôi đình, rồi lại liếc mắt nhìn nam nhân tóc bạc bên cạnh. Thấy y không có ý định mở miệng nói gì, ông già lại tiếp tục nói với vị nữ quyến kia: "Trước tiên ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta đưa ngươi trở về. Hóa Ân không còn, nhưng vợ của nó cũng không thể bị người ta ức hiếp được. Trước giờ vẫn luôn là ông già ta đi bắt nạt người khác, bây giờ con trẻ dưới thân bị người ta hiếp đáp, ông già ta thật sự vẫn có chút không quen." Nói đến đây, nhóc Nhậm Tam vốn đang định nói đùa vài câu với ông già, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Quy Bất Quy, thằng nhóc đành đấm bụng nuốt lại những lời đã ra đến cửa miệng. Quen biết ông già này đã mấy trăm năm, đó giờ ông già vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười. Đây vẫn là lần đầu tiên nó thấy được vẻ mặt ẩn hiện tia sát khí. Nhóc Nhậm Tam vô cùng thức thời bắt chước câu nói của Bách Vô Cầu, tất nhiên là chỉnh sửa đôi chút. Chỉnh là chết cha chúng nó. Chúng nó mà không chết, nhân sâm bọn ta chính là củ cải. Lúc trước vì để tranh đám ngô dân ở Thọ Xuân, Bằng Hóa Ân rời đến huyện Hòa, cách đó 100 dặm đường. Bằng Lao Gia là người cả đời hưởng phúc, đến chỗ ở mới cũng không muốn bạc đãi chính mình, liền mua lại một số lượng lớn sản nghiệp ở huyện Hòa. Ngoài thành cũng mua hơn 1000 khoảnh ruộng tốt. Vô gì những việc phô trương như vậy là tối kỵ với nhà giàu, nhất là trong thời buổi loạn lạc thế này. Ai biết lần lúc nào sẽ bị bọn cướp tới hỏi thăm. Nhưng mà Bằng Lao Gia ỷ vào bản thân có thuật pháp, nếu thật sự chọc tới vị tu sĩ nào, sau lưng vẫn còn các bậc đại thần thông Ngô Miễn Quy Bất Quy làm hậu thuẫn, còn phải e sợ mấy tu sĩ còn con sao. Cách tiêu xài xa hoa của Bằng Lao Gia quả thực đã thu hút sự thèm muốn của tên lưu manh Ngưu Tam Kim trong huyện. Ngưu Tam Kim nhiều lần đến nhà Bằng Lao Gia bày trò lừa bịp tống tiền. Ban đầu Bằng Hóa Ân không quan tâm, vừa mới dọn đến cũng không muốn gây sự rắc rối, liền quăng cho gã mấy thứ lẻ tẻ vụn vặt tống cổ đi. Không ngờ Ngưu Tam Kim lại được nước làm tới, càng ngày càng ăn uống nhiều, khiến cho Bằng Lao Gia có chút không vui. Thế là Bằng Hóa Ân trước mặt Ngưu Tam Kim lộ ra chút thuật pháp, đem khối bạc ở trong tay hóa thành thể lỏng, mới hù dọa được tên lưu manh này một phen, không dám tới cửa ăn vả trực chờ nữa. 2 tháng trước, Ngưu Tam Kim bất ngờ nghe tin Bằng Hóa Ân không biết đã chọc phải ai, nửa đêm mất đầu. Vốn còn tưởng rằng đồng môn của Bằng Lao Gia sẽ quay lại tổ chức tang lễ cho ông ta, thuận tiện báo thù. Nhưng hết đầu thất rồi cũng không thấy có người tới. Lúc sau Ngưu Tam Kim gặp một người bạn quê ở Thọ Xuân, khi uống rượu có nhắc đến chuyện Bằng Lao Gia chết thảm. Không ngờ khi nghe đến tên Bằng Lao Gia, bạn của gã liền nói ra gốc gác của Bằng Lao Gia, nói rằng ông ta ban đầu sống ở thành Thọ Xuân, nhưng bị người trong thành đuổi đi mới lưu lạc tới huyện Hòa này. Lão bất tử Bằng Hóa Ân đúng là biết thuật pháp, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy có đồng môn nào tới viếng thăm. Tính ra ông ta chỉ là một tu sĩ tự phát, căn bản không có bằng hữu đồng môn gì. Nghe được tin tức này, Ngưu Tam Kim lại một lần nữa nổi lòng tham với gia sản của Bằng Hóa Ân. Tiến bản xong liền về nhà tinh kế, sau đó mua chuộc địa bảo, một chức quan nhỏ phụ trách liên hệ giữa dân chúng và chính quyền địa phương. Viết một tờ văn kiện giả rằng Bằng Lao Gia vì cờ bạc đã thu hết toàn bộ tài sản đứng tên mình vào tay Ngưu Tam Kim. Trên giấy còn có dấu bảo đảm của địa bảo. Ngưu Tam Kim đúng là ức hiếp quả phụ nhà họ Bằng đến cùng. Dân theo mấy chục thủ hạ xông vào đánh chiếm, sau đó còn mua chuộc cả huyện Lão Gia, hứa hẹn rằng gã chỉ cần dinh thự nhà họ Bằng và một nửa số đất đai ngoài thành, những của cải bán buôn trong thành và những tài sản đất đai khác đều thuộc về công tử của huyện Lão Gia. Cuối cùng là vơ vét hết sạch những sản nghiệp Bằng Hóa Ân để lại. Vôn gà còn muốn chiếm luôn mấy quả phụ nhà họ Bằng. Lao gia của các ngươi đã chết, cô nhi quả phụ các ngươi ngủ với ai chẳng được. Bằng Hóa Ân lao gia đó ngủ qua rồi, Ngưu Tam gia ta lại không ngủ được à? Không ngờ 3 người đàn bà chết mất 2. Người lớn tuổi nhất thì bỏ chạy. Chạy thì chạy đi, tuổi tác lớn như vậy, Ngưu Tam gia cũng không có hứng thú. 2 tháng nay, từ khi tiếp quản gia sản nhà họ Bằng, Ngưu Tam Kim sống vui vầy hưởng lạc như thần tiên. Dinh thự rộng lớn cỡ này, gã có nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy. Ai mà ngờ được, thật sự có ngày gã dọn vào nơi đây. Mấy ngày nay Ngưu Tam Kim đang dùng một phương thuốc tráng dương, gọi gần hết các cô nương từ kỹ viện trong huyện về nhà lăn lộn mấy ngày. Vận động nhiệt tình như vậy, cho dù thân thể có làm bằng sắt thì cũng phải mệt chết. Ngưu Tam Kim nghĩ tới nghĩ lui, thấy tính mạng vẫn quan trọng hơn cả, cuối cùng mới lưu luyến miễn cưỡng cho mấy chục cô nương về lại kỹ viện, điều dưỡng thân thể tốt lên rồi lại đi đại chiến thêm vài hiệp nữa. Buổi sáng tỉnh dậy, Ngưu Tam Kim vẫn thấy chóng mặt nhức đầu, nhìn người đều thấy nhập nhòe 2-3 bóng. Sau khi dùng bữa sáng với món hầm tam tiên hay nhân sâm hầm tam tiên, món hầm có nguyên liệu chính là dương vật của 3 loài bò, chó và hiêu. Nghiêu Tam Kim dự định đi ngủ bù một giấc. Trưa nay huyện lệnh sẽ đưa con trai đến nhà ăn cơm, tiền thề muốn chia chác lại gia sản của Bằng gia. Huyện lệnh cảm thấy dường như mình có chút thiệt thòi, mới lấy thêm 200-300 mẫu ruộng tốt nữa từ chỗ Nghiêu Tam Kim. Trở lại giường, Nghiêu Tam Kim lật xem Xuân Cung Đồ, định xem sách vẽ để tìm lại cảm giác mấy ngày trước. Đang xem đến đoạn hưng phấn thì đột nhiên cảm thấy ngoài trời dần tối lại. Gã thấy buồn bực, mới qua bình minh được bao lâu sao bỗng nhiên trời tối rồi? Vừa nay ta ngủ rồi sao? Mới chợp mắt một cái mà trời đã tối rồi. Hỏng rồi, huyện lao ra tám phần là đã nổi giận. Thế này thì không đơn giản, chỉ là đòi thêm 200 mẫu ruộng nữa. Đúng lúc Nghiêu Tam Kim định gọi quản gia thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung cửa phòng ngủ. Một trận cát bụi mịt mù ùa vào, làm gã không mở mắt ra được. Lát sau gió to ngừng lại, Nghiêu Tam Kim mới chui ra khỏi ổ chăn, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng kỳ quái đứng trước cửa. Nghiêu Tam Kim mấy ngày nay lăn lộn hơi nhiều, phản ứng cũng không nhanh nhạy, mơ mơ màng màng nhìn hồi lâu mới thấy người đứng ngoài cửa không có đầu, chỉ có phần thân từ cổ trở xuống đứng ngay đơ trước cửa. Nhìn quần áo trên người thì đúng là bộ trường bào màu trắng mà sinh thời Bằng Hoa Ân thường mặc, có điều nửa phần trên đã bị máu từ cổ thấm ra nhuộm đỏ hết rồi. Lúc này thân thể bị tiểu sắc bà mòn đến rỗng tuếch cũng đã phản ứng lại. Nghiêu Tam Kim giật mình nhảy xuống giường muốn chạy trốn Bằng Hoa Ân, song suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không dám có hành động gì. Cuối cùng thì hai chân mềm nhũn, huỵch một tiếng quỳ mọp xuống đất, vừa quỳ lại thi thể của Bằng Hoa Ân vừa lẩm bẩm van xin: Bằng lão gia, ta biết người chết oan, nhưng mà oan có đầu nợ có chủ, chuyện này không liên quan gì đến Tam Kim ta. Lão nhân gia ngài thả ta ra đi, ta đi báo quan huyện trả thù cho ngài. Từ thân thể của Bằng Hoa Ân phát ra tiếng nói bén nhọn như kim loại cọ vào nhau. Người nói không liên quan thì là không liên quan à? Vậy tại sao ta chết ngươi lại ở nhà của ta, tiêu tiền của ta? Tại sao ta không có đầu, ngươi còn có đầu có thể ăn uống? Nói, đầu của ta đâu? Đầu của ngươi ta làm sao biết được chứ? Trong lúc Nghiêu Tam Kim nói, cơ quan bài tiết trước sau không khống chế được, trong phòng ngủ nháy mắt đã tràn ngập mùi hôi thối. Lúc này Tiền Lưu Manh đã không còn can đảm bò dậy, chỉ có thể ra sức dập đầu bùm bụp quỳ lại cái thân thể không đầu trước mặt. Đầu ta không phải đang ở trên cổ ngươi sao? Ngươi không trả lại cho ta, ta tự mình lấy lại. Bằng Hoa Ân vừa nói, thân thể đã ở trước mặt Nghiêu Tam Kim, giờ hai tay siết chặt lấy cổ gã, dùng sức kéo mạnh cái đầu của tên Lưu Manh ra khỏi cổ. Khoảnh khắc thân thể Nghiêu Tam Kim phụt máu đổ gục xuống đất, đồng lúc ngoài cửa truyền đến tiếng của quản gia: Tam gia, dậy đi, huyện thái gia và công tử đến. Ôi trời ơi! Hết chương 409, chúng ta cùng nghe tiếp chương 410, bí mật của Bằng Hoa Ân. Đêm khuya cùng ngày, quan lại của huyện nha đến Nghiêu phủ tìm hai cha con huyện lệnh. Hai cha con bọn họ buổi sáng có qua phủ ăn tiệc, nhưng mà đã sắp qua giờ tuất vẫn chưa thấy trở về. Huyện lệnh phu nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn cử thư biện của huyện nha đến hỏi thăm. Thư biện dẫn theo vài tên nha dịch đến trước cổng dinh thự Nghiêu gia, gọi cửa một hồi lâu vẫn không có ai ra mở. Thư biện cảm thấy có chuyện không ổn, liền sai người treo qua tường đi vào kiểm tra xem bên trong rốt cuộc có chuyện gì. Một nha dịch treo qua tường đi vào, phải mất một lúc lâu sau hắn mới từ bên trong mở cổng ra cho thư biện và những người khác đi vào. Lúc mở cổng, thư biện còn hỏi hắn bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nha dịch này dường như bị thứ gì dọa sợ, mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Có thể mở được cổng ra đã là cố gắng hết sức rồi, lúc này đây đã không còn khả năng trả lời thư biện. Sau khi đi vào, không cần nha dịch nói chuyện, thư biện cùng những người khác đều có thể trông thấy cảnh tượng thê thảm bên trong Nghiêu gia. Vừa vào cổng, mọi người liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nương theo ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên tay nha dịch đi đầu, bọn họ thấy rõ ràng đám người hầu của Nghiêu gia nằm ngổn ngang trên mặt đất, một số thì đầu mình hai nơi, một số thì rách bụng sổ ruột. Tóm lại là một màn thê thảm, xác người đầy đất, chết sạch không còn một ai. Xem xét vết máu để lại, chắc chắn đã chết được một thời gian. Những người này nói là người hầu của Nghiêu gia, thực chất đều là đám lưu manh vô lại hay tụ tập với Nghiêu Tam Kim. Cũng là gã chủ nhà có chuyện xấu xa gì đều làm tuốt. Sau khi Nghiêu Tam Kim phát tài, liền gọi đám quen biết này tới ở luôn trong phủ. Sau này đi ra ngoài đánh nhau gây chuyện cũng không cần mất công đi gọi tới. Không ngờ đám người này rốt cuộc không ai thoát được, tất cả đi theo Nghiêu Tam Kim sang luôn thế giới bên kia. Lúc này không cần vào cũng biết huyện Thái Gia cùng với con trai đã xảy ra chuyện gì. Thư Biện với mấy tên nha dịch cũng không dám tiến lên. Thư Biện liền sai tên nha dịch vừa treo qua tường quay về gọi hết những nha dịch ngỗ tác còn lại trong huyện nha đến đây. Huyện Thái Gia nhà bọn họ 8-9 phần 10 là đã không còn. Thư Biện cùng bọn nha dịch không dám đi vào, liền đứng ở cổng chờ thêm mấy người tới củng cố dũng khí. Ước chừng nửa canh giờ sau, toàn bộ nha dịch trong huyện nha vội vàng chạy tới. Bọn họ lấy hơi cổ vũ lẫn nhau, tiếp tục đi thẳng vào bên trong dinh thự. Sau khi tìm khắp một vòng, cuối cùng tìm được tung tích cha con huyện Thái Gia cùng với Nghiêu Tam Kim lão gia ở trung đường. Cả ba đều đã chết được vài canh giờ, nên có vẻ như ba người họ đang cùng nhau uống rượu. Chỉ có điều những thứ bọn họ ăn uống thực sự không ai dám nhìn thẳng. Đầu của vị Nghiêu Tam Kim vừa lên trước lão gia đã không còn trên cổ. Nếu không phải nhờ bộ quần áo mặc trên người, trên tay còn có những vết sẹo để lại do ẩu đả, muốn biết chủ nhân của thi thể này là ai thì cũng phải phí chút công sức. Có điều bọn họ cũng nhanh chóng tìm ra vị trí cái đầu của Nghiêu Tam Kim ở ngay trước mặt gã ta. Trong một cái nồi đã tắt lửa có một cái đầu người đã nấu nhừ. Nhìn thấy cái đầu, tất cả nha dịch đều chạy vội ra ngoài nôn mửa một trận. Cuối cùng vẫn là vị ngỗ tác vừa đã kinh qua thế sự nhiều năm một lần nữa quay trở lại trung đường. Ông ta không dám nhìn Nghiêu Tam Kim đã mất đầu, cầm lấy đèn lồng đi tới xem hai thi thể của huyện Thái Gia và con trai. May mà đầu của hai người họ vẫn còn nguyên trên cổ. Ngô Tác tiến lại gần, nương ánh đèn lồng nhìn qua. Ông ta đột nhiên hét lên một tiếng, xoay người chạy vội ra ngoài. Điều gì có thể khiến vị Ngô Tác to gan nhất trong huyện nha cũng phải sợ hãi như vậy? Thế là đám nha dịch lại cố lấy thêm chút can đảm, giơ cao đèn lồng bước vào. Chỉ mới liếc mắt nhìn một cái, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết sững cả người. Huyện Thái Gia cùng với con trai vẻ mặt tươi cười ngồi bên bàn ăn. Trước mặt hai người là một đĩa nội tạng bầy nhầy móng. Đi theo mớ ruột lòng thòng tìm đến đoạn đầu, hai cha con này thêm mà lại đang ăn nội tạng của nhau. Nghe tin chồng và con trai chết trong nhà tên lưu manh Nghiêu Tam Kim, huyện lệnh phu nhân vội vàng chạy đến. Đám nha dịch không ngăn cản để cho bà ta chứng kiến cái chết thê thảm của hai người thân. Huyện lệnh phu nhân không chịu nổi kinh hãi, một hơi thở nghẹn ứ trong ngực, rồi cũng đi theo chồng và con trai xuống âm phủ luôn. Cái chết bi thảm của Nghiêu Tam Kim và hai cha con huyện lệnh đều là bút tích của Bách Vô Cầu. Vốn gì theo ý quy bất quy thì chỉ cần giết họ đi là coi như xong. Không nghĩ tới Bách Vô Cầu nóng tính, nhờ tới cả nhà mình ăn uống ở nhà người ta suốt mấy năm trời. Bằng Hoa Ân mở miệng còn hô Vô Cầu huynh. Trên đời này trừ bỏ quy bất quy, Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam cũng coi như tính thêm bằng lao ra vừa mắt. Người tốt như vậy lại bị hại chết, Bách Vô Cầu không giở trò gì, lửa giận trong lòng thật sự không chút hết được. Chút giận xong xuôi, quy bất quy đưa vị nữ quyến của Bằng Hoa Ân đến một tòa huyện thành khác cách đó hơn 100 dặm. Ông già bỏ tiền mua cho nữ quyến một tòa nhà không lớn không nhỏ, lại mua thêm cho bà 20 mẫu ruộng tốt ở ngoài thành. Trước khi đi còn đưa thêm một khối vàng móng ngựa lớn, căn dặn mấy câu: thù của ngươi đã báo, bây giờ ông già ta sẽ đi báo thù cho thằng bé Hóa Ân. Nghe lời ông già ta, tìm một người đàn ông lương thiện mà gá nghĩa, sửa lại tên họ rồi sống cho thật tốt. Từ nay về sau, mặc kệ là ai hỏi về sự việc ngày hôm nay, đều phải nói là không biết. Sau khi thấy Nghiêu Tam Kim và gia đình huyện lệnh đều đã gặp báo ứng, nữ quyến ngàn ân vạn tạ, khóc lớn một hồi. Đợi đến khi bà khóc xong, mới nhận ra mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy đã biến mất không còn tăm tích. Từ lúc rời khỏi chỗ ở của vị nữ quyến kia, cái miệng Bách Vô Cầu vẫn chưa ngừng nghỉ phút nào. Tên thổ lỗ luôn miệng than phiền cha ruột của mình không tìm ra ai là kẻ đã giết Bằng Hóa Ân. Bây giờ như mò kim đáy bể, hắn không tin Quy Bất Quy còn có thể tìm được cách gì. Ông già rốt cuộc bị thằng con trai nhặt nhà mình nói đến phát phiền, nên Bách Vô Cầu nói: "Con trai ngốc à, người trông cậy một ả đàn bà có thể nói ra cái gì? Nếu biết ai làm thì liệu người nọ có thể cho bà ta sống đến bây giờ không? Cứ đi theo ông già ta đi, tới nơi tự nhiên sẽ biết là ai hạ độc thủ." Vị trí huyện thành mà mấy người bọn họ sắp xếp cho nữ quyến kia cách thành Thọ Xuân không xa. Xe ngựa đi được một hồi thì vào thành. Rất nhiều năm không trở lại, thành Thọ Xuân ít nhiều có chút thay đổi. Những người từng gặp qua Ngô Miễn Quý Bất Quy về cơ bản đã nhập luân hồi hết, không cần lo lắng sẽ ở nơi này gặp phải người quen. Bách Vô Cầu đánh xe chạy thẳng đến dinh thự cũ của Bằng Hóa Ân. Nằm đó sau khi Bằng lao ra bị người dân ở đây đuổi ra ngoài, dinh thự tạm thời bị bỏ hoang mấy tháng. Sau đó có người nhìn ra được tiện nghi muốn vào chiếm đoạt, cuối cùng đổ ra ẩu đả, động chạm binh đao, còn có người thiệt mạng. Về sau thái thú quận Cửu Giang tịch thu xung công, dinh thự được đổi thành dịch quán chuyên dùng để tiếp đãi quan viên. Bách Vô Cầu đậu xe ngựa ở lối vào, Quy Bất Quy thì thầm với Ngô Miễn vài câu, rồi ông già dùng phép ẩn thân tiến vào dịch quán. Bách Vô Cầu không biết làm gì, để cũng sử dụng yêu pháp ẩn thân đi theo cha ruột vào trong. Vừa vào liền thấy ông già đang nói gì đó với một gã tạp dịch. Gã kia trông như người đang say, giơ con tay chỉ vào bên trong, mơ mơ màng màng nói: "Dịch thừa lão gia ở trong đó." Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với gã tạp dịch đã bị mê hoặc tâm trí: "Ông già ta lại hỏi thêm câu nữa, 2-3 tháng trước có ai tới tìm Bằng Hóa Ân, Bằng lão gia từng sống ở đây không?" Gã tạp dịch lắc đầu rồi lại gật đầu, bộ dạng có vẻ bối rối. Lúc này Quy Bất Quy mới lặp lại những gì vừa nói, lần này nói với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Lần này ông già vừa dứt câu, gã kia liền lơ mơ thành thật đáp: "Có một người, hắn tìm dịch thừa, người đi hỏi dịch thừa lão gia đi, ông ta biết đấy." Nói xong một câu, theo động tác của Quy Bất Quy, gã tạp dịch lờ đờ dựa vào tường gục đầu ngủ thiếp đi. Chỉ một lát đã vang lên tiếng gáy khẽ: "Ông già, cha có ý gì thế?" Bách Vô Cầu đi theo phía sau không hiểu, lập tức hỏi cha ruột của mình: "Hỏi vài câu được rồi, cha đánh mê gã làm cái gì vậy?" "Phép độc tâm này làm tổn thương linh hồn, đây là gã đang tẩm bổ lại hồn phách đấy." Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Có người đã khóa lại đoạn ký ức này của gã, ông già ta mà không nghĩ cách, làm sao hỏi ra được mấy câu vừa rồi chứ?" Cha nói người chặt đầu của Bằng Hóa Ân cố ý không cho người khác biết. Bạch Vô Cầu vẫn không hiểu, dừng một lát lại hỏi: "Chuyện này là sao vậy?" Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Thằng bé Hóa Ân kia cũng không đơn giản như người nghĩ đâu." Hết chương 410, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Ai là người giết chết Bằng Hóa Ân? Chúng ta sẽ cùng suy đoán nha. Hồi sau liệu có rõ ràng hay không, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.